Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406. Vi Quang chủ đề nhạc viên. Trong khoảng thời gian này, Trung Minh vậy đang một mực cân nhắc Quang Dực giải trí tổng bộ tuyên. Chỉ Minh An thị cho ra cái này mấy khối địa cũng không tệ. Bất quá Trung Minh hài lòng nhất vẫn là ven biển một khối địa phương. Địa phương này khoảng cách Minh An thị trung tâm ước chừng 18 km. Nghiêm chỉnh mà nói đã không quá thuộc về Minh An thị, mà là thuộc về Minh An thị hạ hạt một cái thị. Bất quá khoảng cách cũng không là vấn đề. Lấy xe bay tốc độ mà nói, 18 km cũng không tính xa. Huống chi Trung Minh có thể trực tiếp cùng Minh An thị yêu cầu thêm mở subway đường dây riêng. Trung Minh nhìn chúng, chủ yếu là nơi này là dựa vào biển. Nếu như là thuần bên trong, mặc dù vậy có rất nhiều có thể quy hoạch hạng mục. Nhưng hậu kỳ mong muốn làm cái cảnh biển lời nói sẽ rất khó. Trung Minh đối với cảnh biển vẫn có một ít chấp niệm. Với lại, bởi vì rời xa Minh An thị trung tâm, cho nên khối này địa cho phải lớn hơn một chút. Không quản là đóng lâu vẫn là tu kiến chủ đề nhạc viên. Phát huy không gian đều càng lớn, về sau mở rộng tính cũng càng tốt. Nếu như chỉ là một tòa đại lâu lời nói, cái kia kỳ thật không có gì tốt quy hoạch. Nhưng Trung Minh muốn tu kiến không chỉ là một cái bình thường tổng bộ cao ốc, mà là muốn tạo dựng một cái cỡ lớn chủ đề nhạc viên. Không chỉ có muốn trở thành một cái trọng yếu tiêu chí cùng Minh An thị điểm du lịch, còn có thể thuận tiện thu chút tiền vé vào cửa. Đương nhiên, chủ đề nhạc viên vậy có thể làm IP bố cục nội dung một trong. Vi Quang giải trí cho tới bây giờ tất cả trò chơi đều có thể tại chủ đề nhạc viên bên trong có chỗ thể hiện. Để nơi này trở thành toàn thế giới Vi Quang trò chơi người chơi thánh địa. Đại khái nhìn một chút cái địa phương này, Trung Minh bắt đầu cân nhắc quy hoạch cái này Vi Quang chủ đề nhạc viên đến cùng ứng làm như thế. Nào xây, khối này địa đông bắc phương ven biển, có thể cân nhắc thanh nước biển đưa vào đến, cũng có thể cân nhắc tại biên giới chế tạo mảng lớn nhân tạo bãi cát. Chính nam mới có thể kiến tạo một cái khí phái cửa chính. Đồng thời cũng có thể tu bổ một cái nguyên bộ trạm xe lửa. Thuận tiện du khách, tây bắc phương đơn độc vạch ra một mảnh địa, làm khu làm việc cùng du lãm khu ngăn cách ra. Dù sao nhân viên tại công việc thường ngày hạ cái lâu đều luôn luôn đụng vào số lớn du khách. Vẫn là rất xấu hổ sự tình. Khu làm việc không cần quá lớn địa phương, chỉ cần chiếm địa ước chừng 1/6 là đủ rồi. Bao quát một cái chủ yếu đại lâu văn phòng, cùng cao ốc xung quanh quảng trường, mà còn lại khu vực có thể dựa theo chủ đề nhạc viên phương thức quy hoạch. Chia làm 5 cái đại khu, theo thứ tự là Trung ương quảng trường, cổ đại nhà bảo tàng, tương lai kỷ nguyên, ác mộng chi thành, huyễn tưởng thế giới. Cho tới bây giờ, Vi Quang giải trí đẩy ra trò chơi bao quát tiềm phục chi xích đồ. Công tác cầu sinh tồn sổ tay, thủy mặc vân yên, cầm tinh thủ hộ giả, ác ma tại nhân gian, bình minh kỷ nguyên, Resident Evil, huyền giáp kế hoạch, thành trì thủ vệ chiến, tinh tế hỏa chủng, thủy mặc vân yên 2, Sekiro, auto chess, cực hạn xe bay các loại. Những trò chơi này toàn bộ thâm thụ người chơi yêu thích. Tự nhiên cũng sẽ bị phân loại đến khác biệt đại khu. Cổ đại nhà bảo tàng đem hội trùng kiến bộ phận cổ đại kiến trúc, bao quát đông phương kiến trúc cùng phương tây kiến trúc, đồng thời hội xen kẽ đơn giản một chút trò chơi hạng mục. Cái này chút cổ đại kiến trúc lấy tài liệu chủ muốn là tới từ cực hạn xe bay trong trò chơi mô hình. Đồng thời, người chơi còn có thể tại khu vực này điều khiển cát tiến hành du lãm, thỏa thích trải nghiệm mỹ lệ phong quang. Tại khu vực này, sẽ có đại lượng phảng phất cổ kiến trúc, tỉ như phi yến tháp, đại giáo đường các loại. còn có rất nhiều trong lịch sử tồn tại kinh điển kiến trúc. Có chút là một phục hồi như cũ, có chút là chỉ là tu kiến bộ phận, tỉ như Trường Thành, những kiến trúc này bên trong hội có một ít đặc thù chơi trò chơi hạng mục. Đồng thời cũng có thể chiếu cố du lãm công năng, mà trong tương lai kỷ nguyên khu vực thì chủ yếu là kiến tạo một chút giàu tương lai cảm giác kiến trúc cùng trò chơi hạng mục. Trung Minh chế tác qua không ít đều có tương lai phong cách trò chơi. Tỷ như Bình Minh Kỷ Nguyên, Huyền Giáp Kế Hoạch, Tinh Tế Hỏa Chủng, các loại, nơi này đem hội xây thành các loại công nghệ cao tràng cảnh. Huyền Giáp Kế Hoạch là một cái FPS trò chơi, có thể trực tiếp tại chủ đề nhạc viên bên trong là một cái chân nhân xạ kích hạng mục, phối hợp mô phỏng chân thật súng ống cùng vòng trượt dày, để người chơi tại thế giới chân thật bên trong trải nghiệm. Huyền Giáp Kế Hoạch, xạ kích trải nghiệm, mà tại Tinh Tế Hỏa Chủng, chuyên khu, người chơi có thể nhìn thấy màu đỏ cùng tuyết địa tinh cầu mặt đất. Có thể nhìn thấy u ám thâm thúy chủng tộc sao huyệt. Còn có thể nhìn thấy hơi co lại bản hành tinh động cơ. Mặc dù các loại so rút nhỏ, nhưng ở nhạc viên bên trong vẫn như cũ hội là phi thường dễ thấy tồn tại. Người chơi còn có thể tiến vào hành tinh động cơ nội bộ, trải nghiệm mật thất đào thoát cùng ngắm cảnh thang máy các loại trò chơi hạng mục. Ác Mộng Chi Thành khu vực thì là chủ yếu tiến hành một chút tương đối kích thích hạng mục. Tỉ như nhà ma, kinh hồn lâu đài cổ các loại, Resident Evil, Sekiro, các loại trò chơi đều có thể quy hoạch tại khu vực này. Tại Resident Evil khu vực, người chơi có thể gặp đến các loại cơ quan chế tạo zombie. Tại u ám trong cục cảnh sát, người chơi cũng có thể trải nghiệm mật thất đào thoát nội dung. Với lại, định kỳ còn sẽ có nhân viên công tác đóng vai bạo quân đối người chơi tiến hành bắt. Bạo quân đã đến lúc ẩn núp trong bóng tối âm hưởng hội phát ra BGM. Du khách cần phải lập tức trốn trong tủ chén, mà tại Sekiro, khu vực, người chơi có thể nhìn thấy trong trò chơi rất nhiều tràng cảnh. Còn có sử dụng đạo cụ đao lẫn nhau liều đao trò chơi nhỏ. Huyễn tưởng thế giới thì là cùng loại như là Thủy Mặc Vân Yên, Cầm Tinh Thủ Hộ Giả, Auto Chess, Thành Trì Thủ Vệ Chiến, các loại huyễn tưởng loại trò chơi. Cái này bốn trò chơi đều là phi thường có đặc điểm trò chơi. Cho nên huyễn tưởng thế giới chiếm địa phạm vi cũng là ra trung ương quảng trường bên ngoài lớn nhất. Tại Thủy Mặc Vân Yên, khu vực, sẽ có ca kịch biểu diễn. Thủy Mặc Vân Yên, bên trong thư sinh khiêu chiến yểm thú quá trình bên trong. Huy Hào Bát mặc trống giống sáng tạo, xóa đi năng lực, sẽ bị toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật rất tốt địa biểu hiện ra ngoài. Trong trò chơi rất nhiều tràng cảnh. Vậy hội chân thực địa bày ra, Thủy Mặc Vân Yên, bên trong Tứ Thánh Thú, cùng Cầm Tinh Thủ Hộ Giả, bên trong 12 Cầm Tinh, cũng sẽ ở khu vực này bày ra. Loại này loại cực lớn pho tượng làm cảnh quan một bộ điểm, có thể cung cấp người chơi chụp chung lưu niệm. Với lại, Tứ Thánh Thú cùng 12 Cầm Tinh đều sẽ làm thành có thể di động cơ quan, sẽ ở thời gian nhất định nổi tại phiến khu vực này bên trong di động. Người xem thậm chí có thể leo lên Tứ Thánh Thú hoặc là 12 Cầm Tinh tiến hành du lãm. Còn có thể giống Cầm Tinh Thủ Hộ Giả bên trong Tinh Lan như thế, bò lên trên 12 sinh tiếu đặc định bộ vị, dùng dài kiếm đâm xuyên đặc biệt bộ vị tiến hành lưu niệm. Tại Auto Chess khu vực, có to lớn bàn cờ khu vực, trên bàn cờ quân cờ toàn bộ thông qua toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật tới bày ra. Mỗi lần có thể cung cấp 8 tên người chơi tiến hành trò chơi. Ngoài ra, huyễn tưởng thế giới khu vực còn có một mảng lớn bờ biển, có thể dùng tại kiến tạo mặt nước hạng mục, mà tại thành trì thủ vệ chiến khu vực, người chơi cũng có thể tải tương đối lớn trận địa bên trên tiến hành 2v2 đối chiến. Thông qua toàn bộ tin tức hình chiếu thu hoạch được cực giai trò chơi hiệu quả. Công viên trò chơi bên trong công trình, trên cơ bản vậy cùng trong hiện thực tồn tại công viên trò chơi cùng loại. Có xe cáp treo, ma thiên luân, kinh khủng phòng, nhảy lầu cơ, mật thất đào thoát, board game, toàn bộ tin tức hình chiếu trò chơi các loại nhiều loại giải trí hạng mục. Cái này chút giải trí hạng mục sẽ cùng nhạc viên bên trong bối cảnh chặt chẽ kết hợp. Tốt hơn địa phát huy vi quang trò chơi IP hiệu quả. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.